Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004. Chương 1004. Cái này hiểm ta cũng nhất định phải bốc lên. 1. Trần Tình Thiên rời đi về sau. Hạ Vãn An định một hồi thần. Cầm điện thoại di động lên cho Lâm Trần phát một đầu tin tức. Ngày thứ 2, 9 giờ sáng chuông. Hạ Vãn An cùng hai ngày trước, chuẩn chút đến công ty. 9 giờ rưỡi, Hạ Vãn An đúng giờ đến hội nghị thất. Mở một trận dài đến 3 giờ hội nghị. Kết thúc về sau, Hạ Vãn An điểm một phần thức ăn ngoài ở trong cơm trưa. Ăn uống no đủ về sau, nàng ghé vào Hàn Kinh Niên văn phòng rộng lượng trên mặt bàn. Bắt đầu xử lý Trương Đặc Trợ cho nàng sửa sang lại những cái kia cần ký tên văn kiện. Tiếp cận 3 giờ chiều lúc, Hạ Vãn An đặt ở trên bàn công tác điện thoại. Leng keng vang lên một tiếng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Thấy là Lâm Trần gửi tới tin tức. Lập tức cầm điện thoại di động lên. Giải tỏa màn hình. Xem hết tin tức về sau. Hạ Vãn An lập tức để bút xuống. Lung tung thu thập một chút đồ vật. Sau đó mang theo bao chuyến ngồi chuyên môn thang máy. Đi bãi đậu xe dưới đất. Nàng dựa theo Lâm Trần phát cho chỉ thị của mình. Hướng bãi đỗ xe tận cùng bên trong nhất đi một khoảng cách. Sau đó liền thấy một cỗ màu đen bảo mẫu xe. Cửa sổ xe rơi xuống. Lâm Trần nhô ra nửa người. Hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Hạ Vãn An bước nhanh đi lên trước. Người đâu? Lâm Trần về sau chật một chút đầu. Ây! Hạ Vãn An dướn cổ lên. Hướng phía sau nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Tô Dĩnh nằm ở phía sau xe chỗ ngồi. Trạng thái hôn mê. Ngươi lại động thủ. Hạ Vãn An bên cạnh hỏi. Vừa kéo ra cửa sau xe. Chui vào trong xe. Không có. Ta lần này là dùng đèn pin điện choáng nàng. Lâm Trần nói. Đem đặt ở trên ghế lái phụ đèn pin cầm lên. Hướng về phía Hạ Vãn An hiến vật quý giống như ấn xuống một cái chốt mở. Theo dòng điện phát ra xì xì xì thanh âm. Hạ Vãn An bản năng trốn về sau lóe lên một cái. Người đúng không mặc quần áo nàng cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Lâm Trần lập tức thu hồi đèn pin. Đẩy cửa xe ra, đỏ mặt lăn xuống xe. Mới không có, đợi đến cửa xe bị Lâm Trần đóng lại về sau. Hạ Vãn An lập tức bắt đầu động thủ thoát Tô Dĩnh quần áo. Rất nhanh, nàng biến thành Tô Dĩnh hôm nay bộ dáng. Sau đó, cầm Tô Dĩnh chìa khóa xe cùng điện thoại. Xuống xe, nghe thấy cửa xe tiếng vang. Lâm Trần lập tức quay người đi tới. Đây là ta tìm ta cha cùng nhau học. Rất lợi hại một cái tiến sĩ. Dựa theo Tô Dĩnh thanh âm, làm tới biến âm thanh khí. Còn có, cùng Tô Dĩnh liên hệ lão bản kia. Điện thoại lắp đặt phòng nghe lén thiết bị. Đối với hắn chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Càng như vậy, càng đại biểu cho phong hiểm hệ số rất lớn. Ta sợ ngươi chờ chút cùng hắn gặp mặt. Chúng ta sẽ mất liên lạc. Cho nên ta còn chuẩn bị cho ngươi định vị khí. Chính là cái này khuyên tai. Ngươi mang lên. Ta cùng Hà Triệt sẽ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hành tung của ngươi. Nhớ lấy, nhất định phải chú ý cẩn thận. Một khi phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương. Chạy trước vì nhanh, Hạ Vãn An nhẹ gật đầu. Tiếp nhận Lâm Trần đưa tới khuyên tai cùng biến âm thanh khí. Sau đó liền lên bên cạnh Tô Dĩnh xe. Tại nàng vừa mới chuẩn bị dẫm chân ga lúc. Lâm Trần đột nhiên vươn tay, ấn ở xe của nàng cửa sổ. Hạ Vãn An vội vàng thu động tác, quay cửa sổ xe xuống. Thế nào, tiểu hội trưởng, nếu không, ngươi chớ đi, ta luôn cảm thấy đáy lòng bất an. Lâm Trần giơ tay lên, ấn theo mình từ sáng sớm bắt đầu liền không ngừng nhảy loạn mí mắt. Hạ Vãn An về cho Lâm Trần một vòng trấn an cười. Không có chuyện gì. Ta nghiên cứu qua Tô Dĩnh, ta nhất định có thể trang rất giống. Lại nói, ngươi cho ta thiết bị như thế đầy đủ, sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Lâm Trần, ngươi biết, người kia ta nhất định phải biết là ai, cái này hiểm ta cũng nhất định phải bốc lên, thật xin lỗi, nuốt lời, đột phát tình huống, không có linh cảm, bởi vì tới gần đại kết cục, có chút kẹt văn, điều đồng hồ sinh học không có điều thành. Ngược lại càng không viết ra được đến bản thảo hết hạn đến đêm nay trước khi ngủ ta sẽ càng đủ chín. Chương, tiếp nhận các ngươi phê bình hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.